Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại năm xưa, Giang Vũ Vi, người phụ nữ này sau khi mê đắm Trần Dật Nhiên, chẳng phải cũng giờ đủ chiêu trò để ép tôi phải chia tay cô ta. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, tôi chỉ là người cố chấp, sống chết cũng không chịu ly hôn với cô ta. Bây giờ thì hay rồi, đến lượt cô ta phát cáu, tôi còn chưa thật sự ra tay, cô ta đã lo lắng đến mức nhảy dựng lên, đúng là tiêu chuẩn kép. Giang Vũ Vi cười khẩy một tiếng, chỉ vì tôi có khả năng giữ anh lại, nếu anh có bản lĩnh đó, cứ việc đến ép tôi ly hôn. Ông nội đã bắt đầu can thiệp vào chuyện của chúng ta rồi, đừng làm ông cụ thêm phiền lòng. Tôi cho anh 3 ngày, đừng dây dưa chuyện ly hôn nữa, ngoan ngoãn về đây ở, chuyện đã qua, tôi coi như chưa từng xảy ra, anh cứ tiếp tục làm con rể hào môn của tôi. Tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để ở bên anh. Khổ, chẳng phải là muốn tôi tiếp tục làm bảo mẫu sao? Đây chính là cái kết của kẻ si tình, chẳng còn gì cả, còn phải mang tiếng là đồ vô dụng sống nhờ vào nửa kia. Nhưng cô ta coi thường tôi như vậy, còn muốn quay lại quá khứ. Tôi đột nhiên bật cười vì tức giận. Giang Vũ Vi, trước đây cô còn không cho tôi chạm vào, bây giờ thì hay rồi, không ly hôn nữa, lại còn muốn tôi làm đàn ông của cô. Ép tôi quay lại. Cái hành vi BNTH đột ngột này của cô khiến tôi nghiêm trọng nghi ngờ rằng cô có phải đã yêu tôi rồi không. Vừa nãy lúc cô ta kéo quần áo của tôi có thể cảm nhận rõ ràng cô ta thật sự muốn ngủ với tôi. Đúng vậy, cô ta thật sự muốn ngủ với tôi, với một người đàn ông mà cô ta đã ghét bỏ đến chết ngay trong đêm tân hôn, một người mà cô ta hoàn toàn không thích. Giang Vũ Vi không đáp lời. Biểu cảm của cô ta tôi cũng không thể hiểu được, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi. Trong vòng 3 ngày, anh cứ tùy ý gây sự, 3 ngày sau, tôi muốn thấy anh ở biệt thự. Đây chắc chắn là mục đích thật sự mà cô ta ép tôi đến gặp. Muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tôi, sự kiên nhẫn của cô ta sắp cạn rồi. Tôi nhướng mày, khóe miệng nở một nụ cười bất cần, chẳng nói gì, chỉnh trang lại quần áo rồi rút lui khỏi văn phòng cô ta. Nhưng nhìn thế nào tôi cũng thấy mình có chút thảm hại, trong lòng còn hơi rụt rè, chột dạ, cảm giác như ai cũng có thể nhìn ra được những trò mèo vừa nãy. Biểu cảm của thư ký Lý là bình tĩnh nhất, dường như đã đoán trước được, cô ấy nhanh chóng bước vào văn phòng Giang Vũ Vi. Tổng giám đốc Giang, 2 ngày nữa chúng ta có, những lời sau đó, tôi không còn nghe thấy nữa, nhưng mà, Giang Vũ Vi lại sắp ra nước ngoài sao? Tôi nhớ kiếp trước vào thời điểm này. Cô ta đã ra nước ngoài 2 lần, lần đầu nửa tháng, trở về liền mê đắm Trần Dật Nhiên. Lần thứ 2, trực tiếp ra tay với Trần Dật Nhiên. Hừ, tôi không khỏi cười khẩy thành tiếng, đúng là đồ đàn bà đê tiện. 36, kiếp này cô ta lại nhắm vào Trần Dật Nhiên, lại còn muốn tôi quay lại vòng tay ma quỷ của cô ta. Mẹ nó, đúng là còn vô liêm sỉ hơn cả kiếp trước, loại người này đáng lẽ phải bị ngàn đao vạn kiếm. Ngày hôm sau, tôi theo lời hẹn đi gặp Lâm Sơ Nguyệt, không ngờ cô ta lại dám đến đúng hẹn, xem ra đúng là không sợ Giang Vũ Vi. Hơn nữa, khuôn mặt của Lâm Sơ Nguyệt đẹp đến mức tuyệt sắc trần gian, so với Giang Vũ Vi, Cố Mạnh Mạnh lại mang một phong vị khác, như một tiên nữ không vướng bụi trần, thanh tao thoát tục. Đáng tiếc lúc này tâm trạng tôi nặng trĩu, không có tâm trí ngắm nhìn người đẹp này, tôi trực tiếp đi vào vấn đề chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Nguyệt muốn xem bằng chứng của tôi cũng chỉ có thể đưa ra những bức ảnh ngoại tình chụp lén đó, ngoài ra cũng chẳng có gì khác. Cách chương